Trưởng Hoan, chương 522, Bách Tính Khổ, Góc Chuyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di G, lúc này Vịnh Yên Đế, đang cùng quốc sư mật đàm, Hoàng thượng, thôi diễn kết quả không lạc quan, nếu là trong một tháng không thể giải quyết yêu tinh, Giang Sơn nguy rồi. Vịnh Yên Đế nghe, thần sắc cực kỳ khó coi, quốc sư bản sự hắn tự nhiên không chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ. Vịnh Yên Đế hỏi, quốc sư, ngươi nói yêu tinh có thể hay không chính là lạc trì chi nữ? Thái Quang chân nhân khẽ lắc đầu, yêu tinh biến ảo khó lường, khó mà nắm lấy, bần đạo chỉ có thể thôi diễn ra nàng ngày sinh tháng đẻ. Khó mà cụ thể đến người nào đó, bất quá nhìn trước mắt tình thế, lạc trì chi nữ là yêu tinh khả năng lớn nhất, nghe Thái Quang chân nhân lời nói. Vịnh Yên Đế ánh mắt lạnh đến dọa người. Lạc trì mang cả nhà phản bội chạy trốn ra kinh thành. Người một nhà này nhất định phải diệt trừ. Nữ nhi của hắn tự nhiên ở bên trong. Nhưng thà giết lầm, không thể bỏ qua. Kinh thành những cái kia điều kiện phù hợp nữ tử đều muốn diệt trừ mới có thể yên tâm. Vì vệ thị Giang Sơn, tuyệt không thể lưu lại một tia tai họa ngầm. Vịnh Yên Đế cùng Thái Quang chân nhân nói xong. Thái giám mới dám thông truyền, Hoàng thượng, Trường Lạc công chúa cầu kiến. Vịnh Yên Đế vuốt vuốt mi tâm, phát ra chính mình cũng không hay biết cảm giác một tia không kiên nhẫn. Truyền, Trường Lạc công chúa bước nhanh đến, gặp một lần ngồi ngay ngắn ở long án sau Vịnh Yên Đế. Vô ý thức chậm lại bước chân, còn là nàng quen thuộc bố trí, quen thuộc người, cũng không biết vì sao phụ hoàng thần sắc nhìn có chút lạ lẫm. Phảng phất có cái gì trong lúc lặng lẽ cải biến, đột nhiên nổi lên suy nghĩ lệnh Trường Lạc công chúa âm thầm nhíu mày. Là nàng đa tâm, còn là phụ hoàng nhận lời đồn đại ảnh hưởng đối nàng có bất mãn. Vịnh Yên Đế thanh âm vang lên, xua tán đi Trường Lạc công chúa một nháy mắt phân loạn suy nghĩ. Trường Lạc tới, đến phụ hoàng bên người ngồi, còn là như vậy ôn hòa từ ái. Để Trường Lạc công chúa không khỏi cười thầm vừa rồi suy nghĩ lung tung. Đại khái là ảo giác đi. Nàng đi qua, tại Vịnh Yên Đế ngồi xuống bên người đến, nghe Vịnh Yên Đế hỏi thăm đỏ mắt. Phụ hoàng, ngài nghe được dân gian lời đồn đại rồi sao? Vịnh Yên Đế khẽ giật mình. Lời đồn đại gì? Trường Lạc công chúa trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Những cái kia dân đen vậy mà nói ngài tuyển phi chân chính mục đích là vì cấp nữ nhi tăng phúc thêm thọ. Muốn giết những cô gái kia tế thần. Lời đồn đại này Vịnh Yên Đế đương nhiên nghe nói. Lúc này lại một bộ vừa mới biết đến phản ứng. Lại có việc này, phụ hoàng, cái này lời đồn đại quả thực không hiểu thấu. Hại nữ nhi vô duyên vô cớ trên lưng dạng này tiếng xấu. Thật sự là tức chết ta rồi. Vịnh Yên Đế ấm giọng trấn an, chấm, dân gian lời đồn đại tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vì một chút ngu muội tiểu dân lời nói tức giận không đáng. Phụ hoàng quay đầu thông báo một chút Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Để hắn thật tốt quản quản loạn truyền người, đa tạ phụ hoàng. Trường Lạc công chúa đánh giá Vịnh Yên Đế thần sắc, nghi ngờ hỏi, phụ hoàng, ngài nói là gì đột nhiên nổi lên lời đồn đãi như vậy? Vịnh Yên Đế cười lạnh, chư vương tạo phản, lòng người bàng hoàng, nghiêu quỷ xa thân liền đi ra. Trường Lạc, ngươi không cần phải lo lắng những này, phụ hoàng sẽ xử lý tốt, đuổi đi Trường Lạc công chúa. Vịnh Yên Đế hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hoàng thượng, 800 dặm khẩn cấp. Vịnh Yên Đế đột nhiên mở mắt ra, tiếp nhận Chu Sơn đưa tới tin gấp. Mở ra nhìn qua sau sắc mặt trở nên xanh xám, phái đi Bình Định Hà Nam Vương Chu tướng quân chết trận. Tướng sĩ hao tổn hơn phân nửa, quân lính tan rã, Hà Dương chi phủ đầu hàng Hà Nam Vương, Hà Dương thành bị Hà Nam Vương chiếm. Vịnh Yên Đế nhắm lại mắt, kiệt lực khắc chế phiên giang đảo hải cảm xúc. Đã bao nhiêu năm, hắn coi là sớm đã tu luyện được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Có thể gần đây rối bời thế cục, theo nhau mà tới tin tức xấu lại làm hắn lại khó bình tĩnh. Cách chương.